Thiếu phu nhân vô lại. Chương 795, chiến tranh giữa Bạc Tình vs Tịch Giản Cận Nam. Góc truyện audio.com. Chấm, không, không cần, ở nơi đó rất tốt. Bạc Sủng Nhi lắc đầu. Cự tuyệt, cô mấp máy môi, nói tiếp, em thích nơi đó, có kỷ niệm đẹp nhất của bọn họ. Tại sao muốn đi, Tịch Giản Cận cực kỳ lạnh nhạt nói. Quá nhỏ, người giúp việc không có chỗ ở. Mà Thiên Kim đại tiểu thư em gả cho anh, trở lại nhà chính Tịch gia, nhất định sẽ cùng ông nội không hợp. Những người hầu hạ ông nội, không hầu hạ em nổi. Mà trong căn hộ đó không ai hầu hạ. Chả lẽ em định để anh hầu hạ em mỗi ngày sao? Trong lời Tịch Giản Cận nói mang theo vài phần châm chọc. Cố ý cường điệu mấy chữ Thiên Kim đại tiểu thư này. Bạc Sủng Nhi khẽ cụp mắt một cái. Em có thể chiếu cố tốt chính mình, anh không cho là như vậy. Tịch Giản Cận cực kỳ cố chấp cắt đứt lời của cô. Huống chi, không phải bây giờ em có bầu sao? Anh bề bộn nhiều việc, chưa chắc mỗi ngày đều sẽ về nhà. Cho nên, anh cũng không muốn không kiss mấy ngày. Tính tình của đại tiểu thư em vừa lên, trở lại trang viên Bạc gia rồi. Người ngoài lại cho là Tịch Giản Cận anh nuôi không nổi em. Tịch Giản Cận mặt lạnh nói, Bạc Sủng Nhi biết đáy lòng của anh thật ra thì đang tức giận. Liền cong môi, cười cười, cực kỳ dung túng anh. Tịch Giản Cận nhìn cô cười, đáy lòng càng phiền não hơn rồi. Anh nghiêng rồi đầu, nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi cắn răng, tiếp tục mở miệng nói. Dĩ nhiên, em đừng tưởng rằng anh cưới em, là em có thể tùy thời hỏi nhất cử nhất động của anh. Bạc Sủng Nhi cau lông mày. Từ những lời này, cô nghe được, Tịch Giản Cận là ở cùng chính mình quyết liệt. Ý tứ chính là sau khi kết hôn, không có ý định cùng cô chân chân chính chính sống thật tốt. Nếu là thật, anh không trở về nhà, không phải là cô cùng anh kết hôn cũng vô ích sao? Con người khẽ đi lòng vòng, Bạc Sủng Nhi mấp máy môi, tiếp tục nói, anh không trở về nhà. Chẳng lẽ không sợ em ầm ĩ muốn ly hôn? Em ly hôn được không? Tịch Giản Cận nhíu mày. Không chút khách khí đánh trả. Cái gọi là quân hôn. Chính là ABNH không đề cập tới việc ly hôn. TSF em cũng đừng vọng tưởng có khả năng thoát khỏi anh. Tại sao không thể? Bạc Sủng Nhi chậm rãi cười. Mặt mày cũng mang theo vẻ mị ý chậm chậm nói. Chỉ cần muốn rời khỏi anh. Đương nhiên là có biện pháp, cách chương.